Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, 430 hướng dẫn tề, mắt thấy còn có nửa tháng liền phải ăn Tết, Phương Vũ Hân ba người liền tính toán kết thúc rèn luyện, phản hồi căn cứ, chỉ là ba người thương lượng thời điểm, Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương bỗng nhiên đề nghị. Lại đi một lần thành phố thương căn cứ. Phương Vũ Hân đã sớm đem lúc trước cảm ứng được kia cổ ý cấp quên mất. Nhưng là Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương cũng chưa quên. Bọn họ còn nhớ rõ lúc trước Lâm Phi Âm là như thế nào nơi trốn cùng Phương Vũ Hân đối nghịch. Muốn nói đối Phương Vũ Hân lòng mang ác ý nói. Nữ nhân này tuyệt đối muốn tính một cái. Quyết không thể nuông chiều đi xuống. Phương Vũ Hân không lay chuyển được hai người, đành phải đồng ý. Bọn họ một đường dựa vào biến dị thú cùng biến dị điều thay đi bộ, tốc độ mau không nói, còn thập phần linh hoạt, căn bản không cần lo lắng con đường bị phá hư vô pháp thông qua vấn đề. Chỉ dùng không đến một ngày công phu, liền đến thành phố thương căn cứ bên ngoài. Lúc ấy bọn họ rời đi thời điểm, cố ý rửa sạch phụ cận tang thi. Tuy nói không đến mức đem thành phố thương tang thi toàn bộ đều rửa sạch sạch sẽ, lại cũng giúp thành phố thương căn cứ giảm bớt không ít gánh nặng. Chỉ cần trong căn cứ người đủ thông minh, liền nhất định có thể lợi dụng cơ hội đem phụ kiện phát triển lên. Ba người lần này lại đến thành phố thương thời điểm, liền phát hiện thành phố thương căn cứ phụ cận đã thành lập nổi lên hai cái loại nhỏ căn cứ. Tuy nói quy mô chỉ ở 10 vạn người bộ dáng, trong căn cứ cũng có vẻ có chút loạn, nhưng là ba người đều nhìn ra được tới, này hai cái loại nhỏ căn cứ là ở vững bước phát triển. Chỉ cần cho bọn hắn một ít thời gian, này hai cái loại nhỏ căn cứ là có thể đủ ổn định xuống dưới. Chỉ là, thành phố thương căn cứ lương thực nguy cơ cũng không có giải trừ. Lần trước Phương Vũ Hân ba người tuy rằng đưa tới 40 tấn lương thực, nhưng là thành phố thương căn cứ rốt cuộc có mấy chục vạn dân cư, căn bản không có khả năng đủ ăn những cái đó lương thực. Bất quá là làm cho bọn họ nhiều ngao chút thời gian thôi. Vì giải quyết lương thực vấn đề, thành phố thương căn cứ cơ hồ điều động hơn phân nửa mộc hệ dị năng giả ủ chín lương thực. Hao phí tinh hạch càng là vô số kể, mới cuối cùng không làm căn cứ người đói chết. Phương Vũ Hân ba người đã sớm đoán được những cái đó lương thực không có khả năng chân chính giải quyết thành phố thương căn cứ lương thực nguy cơ. Vì thế lần này tới lúc sau, ba người liền lại cho cũ trọng thi, thậm chí còn nhiều hơn một chiếc xe tải, mang đến tổng cộng 60 tấn lương thực. Tống tướng quân vừa nghe đến tin tức, chạy nhanh tự mình mang theo người đón ra tới. Có lần trước kinh nghiệm sau, lần này thành phố thương căn cứ cao tầng nhưng thật ra không như thế nào hoảng loạn hoặc là hoài nghi, ngược lại nhiệt tình mà đưa bọn họ nghênh vào căn cứ. Phương Vũ Hân lấy ra chuẩn bị tốt bảng giá biểu giao cho Tống tướng quân. Chỉ là lúc này đây, Tống tướng quân nhìn mặt trên yêu cầu giá cả liền có chút khó xử. Thành phố thương căn cứ tình huống không tính là hảo. Lần trước Phương Vũ Hân bọn họ tới thời điểm, mặc dù yêu cầu giá cả không cao, nhưng là trong căn cứ muốn đem đồ vật gom đủ cũng là tiêu phí một phen công phu. Hiện giờ Phương Vũ Hân lại lần nữa mang theo lương thực lại đây, giá cả cũng cùng lần trước giống nhau làm người vừa ý. Nhưng là trong căn cứ một chốc lại không có biện pháp gom đủ mặt trên muốn đồ vật. Tống tướng quân khó xử mà nhìn Phương Vũ Hân, châm trước trong chốc lát mới nói, mặt trên mấy thứ này ta sẽ làm người mau chóng gom đủ. Chỉ là yêu cầu một ít thời gian, không biết ba vị có thể ở trong căn cứ đãi bao lâu. Phương Vũ Hân nhìn thời gian, hiện tại là buổi chiều tam điểm. Nàng nghĩ nói, chỉ cần ngày mai buổi sáng 8 giờ phía trước có thể gom đủ là được. Chúng ta sẽ ở trong căn cứ nghỉ một đêm Monster, Tống tướng quân cùng với căn cứ mặt khác cao tầng. Nghe thấy câu nói, đều ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo Tống tướng quân liền tự mình vì ba người ân bài chỗ ở. Địa phương tương đương không tồi, hiển nhiên là phi thường có thành ý. Hai bên khách sáo một phen. Tiếp theo, ba người liền phát hiện Tống tướng quân có chút muốn nói lại thôi. Tựa hồ là có nói cái gì tưởng nói, rồi lại khó có thể mở miệng. Ba người liếc nhau, đều lười đến cấp chính mình tìm phiền toái. Phương Vũ Hân làm bộ không thấy ra Tống tướng quân khó xử. Chỉ nói, lần trước tuy rằng đã tới nơi này, nhưng là đi được vội vàng, cũng chưa hảo hảo dạo quá căn cứ. Vừa lúc lần này có thời gian, chúng ta trước đi ra ngoài đi dạo. Trong phòng mặt khác vài vị cao tầng nghe vậy, chạy nhanh cấp Tống tướng quân đưa mắt ra hiệu. Nhưng mà Tống tướng quân lại là cảnh cáo mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, hơi hơi lắc lắc đầu. Nhưng mà liền ở ba người chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, bên ngoài đột nhiên tiến vào một người, thở phì phò nói, tướng quân, trong căn cứ cư dân nghe nói có người tặng lương thực lại đây. Tất cả đều đến lương cửa hàng đi thủ chứ. Làm sao bây giờ, nếu là hôm nay lấy không ra lương thực, chỉ sợ muốn nháo sai lầm. Hắn nói chuyện thời điểm, vẫn luôn trộm nhìn Phương Vũ Hân ba người. Hiển nhiên, lời này là cố ý nói cho bọn họ nghe. Kỳ thật, tình huống này cũng không khó lý giải. Thành phố thương thiếu lương, mặc dù là trên trăm vị mộc hệ dị năng giả dùng dị năng ủ chín lương thực, cũng không có biện pháp giải quyết rớt thành phố thương căn cứ lương thực nguy cơ. Cho nên hiện tại căn cứ lương cửa hàng thi hành chính là lương thực hạn mua lệnh. Hơn nữa mỗi ngày lương thực đều là định lượng cung ứng. Một khi bán xong liền không có. Phương Vũ Hân bọn họ tới phía trước, căn cứ lương cửa hàng hôm nay lương thực đã bán xong rồi, nhưng là còn có rất nhiều người không có thể mua được. Cho nên những người này nghe nói có người đưa tới 60 tấn lương thực sau, một đám liền rốt cuộc ngồi không yên, sôi nổi vọt tới lương cửa hàng yêu cầu mua sắm mà đi. Chỉ là hiện tại bọn họ đều còn không có gom đủ bảng giá biểu thượng lương khoản. Hiện tại lương thực lại là khan hiếm vật tư, tự nhiên không mặt mũi hướng Phương Vũ Hân ba người đưa ra trước giao lương thực sau bổ tiền hàng. Nói, Tống tướng quân mắt thấy Phương Vũ Hân cười như không cười mà nhìn chính mình, phảng phất cái gì đều minh bạch. Hắn tức khắc mặt già một trận xấu hổ, do dự một chút sau, chỉ phải căng ra đầu nói, hiện tại trong căn cứ lương thực khẩn trương đến lợi hại. Ba vị nếu là tin được chúng ta nói, có thể hay không trước lấy ra một bộ phận lương thực chi viện một chút. Chúng ta nhất định vào ngày mai buổi sáng 8 giờ phía trước gom đủ lương khoản. Ba vị đại có thể yên tâm đi. Phương Vũ Hân thấy hắn vẻ mặt xấu hổ, nói ra những lời này sau tựa hồ cả người đều già nua vài phần. Trong lòng cũng nhịn không được thở dài. Chính cái gọi là một văn tiền làm khó anh hùng hán, không có lương thực cũng là giống nhau đạo lý. Vì thế nàng gật gật đầu, nếu ta đem lương thực mang đến, nguyện ý cùng các ngươi giao dịch, tự nhiên là tin tưởng các ngươi. Tam xe lương thực liền ở nơi đó, tùy các ngươi như thế nào xử trí. Bất quá ngày mai 8 giờ phía trước, ta muốn gặp đến lương khoản. Nàng lời này vừa ra, Tống tướng quân cùng với căn cứ mặt khác cao tầng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Phương Vũ Hân không lại nói nhiều, theo chân bọn họ gật gật đầu sau, liền cùng Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương cùng nhau ra phòng, đi ra bên ngoài dạo. Nói là dạo, kỳ thật ba người là tưởng thừa dịp lần này cơ hội nhiều tìm hiểu một ít tin tức. To như vậy một cái căn cứ, nếu muốn tìm đến Lâm Phi Âm hoặc là Phương Mộng Giao cũng không dễ dàng. Tuy nói trong căn cứ đều sẽ có cư dân thân phận ký lục, nhưng bọn họ nếu là chủ động dò hỏi hai người kia, tất nhiên muốn cho căn cứ người hoài nghi. Ba người phí một phen công phu, trong lúc còn dùng chút người tu chân thủ đoạn, mới rốt cuộc tìm hiểu đến bọn họ muốn tin tức. Liền cùng Phương Vũ Hân phía trước suy đoán như vậy, Phương Mộng Giao thật là cùng Khâu Dịch Minh cùng đi bối thị căn cứ. Nhưng kỳ quái chính là Lâm Phi Âm đã thật lâu không có tin tức, giống như là hoàn toàn biến mất giống nhau. Hơn nữa cẩn thận tính lên, Lâm Phi Âm biến mất thời gian theo chân bọn họ lúc trước rời đi thành phố thương căn cứ thời gian còn phi thường ăn khớp. Không biết bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng là có thể khẳng định chính là Lâm Phi Âm đã là giữ nhiều lành ít. Một khi đã như vậy, Phương Vũ Hân cảm nhận được kia cổ ác ý, liền không phải Lâm Phi Âm phát ra, mà là xa ở bối thị căn cứ Phương Mộng Giao. Nghĩ đến Phương Mộng Giao, mặc kệ là Phương Vũ Hân, vẫn là Phương Vũ Dương cùng Bạch Diệp, sắc mặt đều không quá đẹp. Bạch Diệp đã từng lén tra quá Phương gia, tự nhiên cũng biết Phương Mộng Giao sự. Đối nàng vẫn luôn thực, không thích, nhưng cũng không quá để ở trong lòng. Thẳng đến lần trước Phương Vũ Hân cảm nhận được kia cổ ác ý, hắn mới nhớ tới Phương Mộng Giao người này, đồng thời đối nàng nổi lên sát tâm. Ni Phương Vũ Dương thì tại sớm hơn thời điểm liền muốn giết Phương Mộng Giao, đáng tiếc vẫn luôn không tìm được cơ hội. Hiện giờ bài xuất Lâm Phi Âm hiểm nghi sau, hắn đối Phương Mộng Giao sát ý liền càng mãnh liệt. Hắn cùng Bạch Diệp liếc nhau, hai người ý tưởng giống nhau, lần này nhất định phải diệt trừ Phương Mộng Giao. Xác định chuyện này, thành phố thương căn cứ liền không có gì hảo dạo. Bất quá, ba người lại ngoài ý muốn phát hiện một việc, bối thị căn cứ có loại hướng dẫn tề, có thể hướng dẫn thủy hệ dị năng giả dị năng biến dị. Loại này hướng dẫn tề bị khống chế ở căn cứ cao tầng trong tay, cũng không sẽ công khai ở cửa hàng bán. Bất quá chỉ cần là thủy hệ dị năng giả, liền có thể xin sử dụng. Ba người biết việc này sau, liền càng đã không có dạo căn cứ tính chất, mà là trực tiếp tìm được rồi Tống tướng quân, đưa ra dùng loại này hướng dẫn tề tới triệt tiêu bộ phận lương khoản. U đọc sách www.uukansu.net. Tuy nói loại này hướng dẫn tề chỉ có 10% xác suất thành công, đều không phải là ăn vào lúc sau liền có thể thành công làm dị năng biến dị. Nhưng là nếu nó có thể có 10% xác suất thành công, đã nói lên bên trong tất nhiên là có được làm thủy hệ dị năng giả dị năng biến dị mấu chốt vật chất. Chỉ cần có thể đem loại này hướng dẫn tề lấy về đi tìm người phân tích nghiên cứu, nói không thể là có thể chế tạo ra thành phẩm tới. Thành phố thương căn cứ loại này hướng dẫn tề biến dị phương hướng là tinh lọc. Phương Vũ Hân ba người biết chuyện này sau, liền minh bạch Lâm Phi Âm biến mất nguyên nhân. Bất quá, mặc kệ nàng lúc trước đã chịu như thế nào đối đãi, loại này hướng dẫn tề lại là bọn họ trí tại tất đắc. Tống tướng quân cùng căn cứ mặt khác cao tầng cũng chưa nghĩ đến Phương Vũ Hân sẽ đột nhiên đưa ra như vậy yêu cầu. Bất quá kinh ngạc qua đi, Tống tướng quân liền đồng ý Phương Vũ Hân yêu cầu. Hắn đương nhiên đoán được Phương Vũ Hân là muốn đem loại này hướng dẫn tề cầm đi nghiên cứu. Chính là thì tính sao? Hiện tại may mắn còn tồn tại nhân loại đã không đến tổng dân cư 1/10. Nếu là lại không tuân thủ vọng tương trợ, ngược lại một đám cho nhau đề phòng tính kế. Không cần những cái đó cao cấp tang thi cùng hung tàn biến dị thú. Nhân loại liền ly diệt vong không xa. Nói nữa, lúc trước chủ đạo này hạng nhất nghiên cứu Thẩm Hy đã rời đi căn cứ. Không còn có người có thể khơi mào đại lương, hướng dẫn tề lưu tại bọn họ trong tay. Trừ bỏ cấp trong căn cứ thủy hệ dị năng giả sử dụng cũng không có biện pháp lại nghiên cứu ra cái gì tiến triển, chi bằng làm những người khác thử xem. Nói không chừng có thể có cái gì thành quả. Vì thế Tống tướng quân liền làm chủ đồng ý chuyện này. Chỉ là đưa ra một cái yêu cầu. Ta có thể cho các ngươi thập phần hướng dẫn tề, nhưng là nếu các ngươi có thể nghiên cứu ra thăng cấp bản hướng dẫn tề, hy vọng có thể đem thành phẩm giao dịch cho chúng ta. Phương Vũ Hân cười gật gật đầu, xem như đáp ứng rồi chuyện này. Nàng thậm chí còn ý có điều chỉ mà nói, ta tin tưởng về sau chúng ta còn sẽ có nhiều hơn giao dịch. R1152 hết chương.